Bí mật hành trình tình yêu, chương 51 cần có những giây phút thư giãn bên nhau. Góc truyện audio.com, dù cho cuộc hôn nhân được xây dựng dựa trên nền tảng tình yêu nhưng trong quá trình sống chung với nhau, nếu cả hai không cùng có những hành động và nỗ lực tích cực, không cùng nhau chia sẻ quan điểm sống thì không thể có được hạnh phúc như mong muốn. Trước áp lực của những lo toan trong cuộc sống thường nhật, vợ chồng không những phải cùng chung vai gánh vác mà còn cần có những giây phút thư giãn bên nhau. Điều đó sẽ giúp bạn tận hưởng cuộc sống, đồng thời phục hồi năng lượng, tái tạo tinh thần sảng khoái tràn đầy sức sống và giữ cho không khí gia đình luôn vui vẻ ấm áp. Kết là một tài xế xe tải đường dài. Anh làm việc rất vất vả, lái xe căng thẳng cả ngày lẫn đêm, sống xa nhà nhiều tuần nhưng số tiền kiếm được không đủ chi trả các khoản chi tiêu trong gia đình. Kết nói, vợ tôi muốn tôi ở nhà vào cuối tuần, nhưng công ty lại đẩy tôi đi hướng ngược lại. Mỗi khi về tới nhà là tôi quá mệt mỏi đến độ chẳng còn có thể chú ý đến điều gì. Tôi ngủ vùi nhiều ngày trời rồi lại tiếp tục công việc của mình. Tôi chưa bao giờ thật sự ở nhà, và Kết đi đến một kết luận. Phải thay đổi, tôi cần thời gian thư giãn bên vợ và các con, sum vầy với gia đình. Đó mới chính là hạnh phúc thật sự. Nhiều người dành trọn thời gian cho công việc mà quên mất rằng họ cũng cần những giờ phút thư giãn cho riêng mình. Sự mệt mỏi khiến họ thường gặp nhiều mâu thuẫn trong gia đình và mất kiểm soát về cảm xúc. Do vậy, dành thời gian nghỉ ngơi bên nhau cũng là một điều có ý nghĩa trong cuộc sống hôn nhân. Cách chương.